Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 345. Hội nghị, Nam, Mặc Lâm đối với Kim Ngạc Đấu La cười cười. Ở trong thanh âm dung nhập hồn lực đối với Kim Ngạc Đấu La nói. Kim Ngạc trưởng lão loại suy nghĩ này, ta cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì ngươi thân là nhị cung phụng thời gian quá lâu. Đối với chuẩn bị, võ hồn đế quốc tiến độ hẳn là nghe một chút. Ta nghĩ ngươi chỉ là biết các đại vương quốc cùng công quốc đã đáp ứng hiệu chung với chúng ta. Liền qua loa cho là chúng ta có thể đánh lấy, võ hồn điện danh hào thành lập đế quốc A. Một câu nói kia nhưng thật ra là sóng AOE kỹ năng. Vừa mới nhiều như vậy gật đầu. Mặc Lâm đương nhiên tất cả đều trông thấy. Nhìn qua là nói Kim Ngạc Đấu La không hiểu rõ cho nên không hiểu. Trên thực tế là đang nói những cái kia theo gật đầu rõ ràng chính mình là làm việc mà lại thấy. Không rõ chân tướng. Trong nháy mắt, vừa mới còn tại khe khẽ bàn luận đám người gần như đồng thời ngậm miệng lại. Cũng toàn bộ nhìn chằm chằm Mặc Lâm. Loại này hấp dẫn lực chú ý phương pháp mặc dù có chút nguy hiểm. Nhưng đối với Mặc Lâm tới nói không tồn tại. Nhưng là hiệu quả rõ rệt. Mặc Lâm không nhìn những người khác ánh mắt. Tiếp tục xem Kim Ngạc Đấu La nói. Kim Ngạc trưởng lão, ngươi tại gia nhập võ hồn điện phía trước. Cũng hẳn là bình dân gia đình xuất thân a. Không sai, ta là. Kim Ngạc Đấu La mặc dù không biết Mặc Lâm hỏi cái này sự kiện nguyên nhân. Nhưng là hiện tại nếu là hỏi ngược một câu, ngươi hỏi cái này làm gì, cũng quá ngu ngơ. Mặc Lâm ánh mắt chuyển hướng Kim Ngạc Đấu La sau lưng đông đảo trưởng lão cùng giáo chủ. Lại hỏi một câu. Trong điện tất cả mọi người, có vị nào là đến từ hai đại đế quốc, các đại vương quốc cùng công quốc quý tộc hoặc là quan chức nhà sao? Nếu như mà có, phiền phức hô một tiếng. Trong điện lặng ngắt như tờ. Đây là chuyện khẳng định, không phải là bởi vì có cũng không dám nói, mà là phàm là trong nhà cùng từng cái quốc gia quý tộc cùng quan chức có chút quan hệ, cũng không thể vào võ hồn điện. Một là võ hồn điện vốn cũng không sẽ đi mời chào những người này. Sinh hoạt giàu có nhân sinh không cần phấn đấu. Chiêu mộ xác suất thành công quá thấp. Hai là quý tộc cùng quan chức hài tử vào võ hồn điện. Nhà bọn hắn nhất định là muốn bị hai đại đế quốc hoàng thất cha đồng hồ nước. Mặc Lâm nhìn tình huống cùng mình nghĩ không sai biệt lắm. Tiếp tục nói. Tất nhiên đang ngồi không có một cái nào đến từ ta vừa mới nói gia đình hoặc gia tộc. Như vậy tại sao các ngươi như vậy chắc chắn từng cái vương quốc cùng công quốc đều thật thần phục. Chúng ta hơn nữa thật cùng chúng ta cùng một cái tâm đâu. Hoặc là nói, các ngươi những này đến từ bị quý tộc áp bách bình dân gia đình bình dân tại sao sẽ còn tin tưởng. Những quý tộc kia chuyện ma quỷ đâu. Theo Mặc Lâm, trong nguyên tắc võ hồn điện ưu thế lớn nhất chính là trong dân chúng danh vọng. Đây cũng là từng cái quốc gia hoàng thất. Vương thất, quý tộc đề phòng, kiêng kỵ võ hồn điện địa phương, vứt bỏ chính mình ưu thế lớn nhất cùng những quý tộc kia liên hợp nhìn qua phi thường không hợp lý. Nhưng là xét thấy trong nguyên tắc bỉ đông là muốn hủy diệt hết thảy đặc biệt là võ hồn điện mới. Làm như vậy tựa hồ lại hợp lý. Kỳ thật không có chút nào hợp lý. Thật hận võ hồn điện ngươi đem võ hồn điện làm tốt như vậy làm cái gì? Sẽ không sợ cuối cùng thật thống nhất Đấu La đại lục vì võ hồn điện làm ra không thể xóa nhòa cống. Hiến sao? Bất quá bây giờ bỉ đông chắc chắn sẽ không lấy hủy diệt cái gì hành động mục tiêu cuộc sống. Dù sao có thể làm cho nàng cực đoan cố chấp đồ vật chỉ còn dư lại la sát thần lực. Thiên nhận tiết nguyện ý bảo nàng, mẹ. Nàng khẳng định vẫn là càng nghĩ kỹ hơn tốt còn sống. Như vậy võ hồn điện liền không thể giống như nguyên tắc như thế thật cùng từng cái nước ta cùng. Công quốc quý tộc liên hợp, nhất định phải cam đoan chính mình vốn có ưu thế. Nhưng là, hiện tại cũng không cách nào nói những cái kia vương quốc cùng công quốc liền nhất định không chung. Với chúng ta a, thiên đạo lưu đột nhiên phát ra tiếng, hỏi Mặc Lâm một câu. Cũng không biết là đang vì mình lão bằng hữu Kim Ngạc Đấu La giải vây. Vẫn có lấy cái khác mục đích. Không, chỉ là có cái này phong hiểm tồn tại chúng ta liền không thể lấy võ hồn điện danh nghĩa đến thành. Lập đế quốc, Chẳng lẽ thân là tiền tiền nhiệm giáo hoàng đại cung phụng nguyện ý dùng võ hồn điện tương lai đến đánh cược một lần sao? Mặc Lâm quay đầu nhìn xem Thiên Đạo Lưu. Một câu trúng đích, Thiên Đạo Lưu coi trọng nhất cái gì Mặc Lâm rất rõ ràng. Bất quá như Thiên Đạo Lưu cùng chậu rửa chân gà giống như yêu cược quốc vận. Vậy coi như Mặc Lâm chưa nói qua, ta tự nhiên là không nguyện ý. Nhưng là hiện tại chúng ta còn có khác con đường có thể mau chóng đạt được đầy đủ binh lính bình thường binh lực sao? Chúng ta võ hồn điện hồn sư tuy nhiều, thế nhưng chịu không được cùng mấy tên binh lính kia đổi mệnh. Thiên Đạo Lưu lại ném ra ngoài một vấn đề, tựa hồ là đang tìm Mặc Lâm gốc dạ. Mặc Lâm lắc đầu, trên mặt mang hơi có vẻ nụ cười trào phúng nói, đại cung phụng. Có một chút ta vừa mới không cùng ngươi nói rõ ràng. Mặc dù ta dùng cược chữ để hình dung cùng những cái kia vương quốc, công quốc hợp tác tình huống. Nhưng là trên thực tế nếu như chúng ta lựa chọn hợp tác với bọn họ, vậy chúng ta tạo dựng đế quốc từ vừa mới bắt đầu sẽ không tồn tại lâu dài khả năng. Thậm chí cái kia đế quốc khả năng còn chưa hoàn thành thống nhất chí nguyện to lớn liền muốn đối mặt sụp đổ. Mà sụp đổ đồng thời cũng mang ý nghĩa võ hồn điện diệt vong. Ngươi nói nghiêm trọng như vậy. Nhưng mà nếu như nói không rõ ràng đạo lý trong đó lời nói. Thật sự là rất khó phục chúng a. Thiên Đạo Lưu vẫn có thể chọn một chút Mặc Lâm mau bệnh. Chỉ bất quá câu nói này chỉ hướng tính rõ ràng như thế. Mặc Lâm thậm chí cảm thấy Thiên Đạo Lưu là ở cho mình trải đường. Làm cho hắn có thể đem lời nói rõ. Tất nhiên Thiên Đạo Lưu đem lời nói như vậy minh bạch. Mặc Lâm cũng không cần cố làm ra vẻ huyền bí. Hảo hảo nói một chút. Đạo lý trong đó cũng không khó giảng. Bây giờ toàn bộ đấu la đại lục mặc dù quốc gia san sát. Càng là chia làm hai cái chủ yếu trận doanh tiến hành đối kháng. Nhưng chân chính quốc cùng quốc ở giữa xung đột đẫm máu đã nhiều năm không thấy. Đây cũng không chỉ là hai đại đế quốc. Cho dù là những cái này vương quốc cùng công quốc những năm này đều không làm sao bộc phát qua. Xung đột, tận lực không làm động thủ trước phía kia. Đây là vì cái gì? Bởi vì dưới loại tình huống này, cho dù ở chúng ta võ hồn điện cùng từng cái quốc gia hoàng thất. Cao tầng trong mắt, thế giới như cũ sóng ngầm phun trào. Chúng ta đều đang nghĩ lấy làm sao đem đối phương hại chết. Nhưng là đối với thiên hạ mọi người bên trong chiếm phần lớn bình dân bách tính tới nói. Cho dù chính mình như cũ bị áp bách, như cũ bởi vì xuất thân bị xem thường. Nhưng bọn hắn đã thành thói quen. Chỉ cần không người chết, liền đã có thể được xưng là thái bình thịnh thế. Ở thời điểm này, ai đánh phá bình dân trong mắt thái bình thịnh thế, ai liền đứng ở bọn hắn mặt đối lập, người đó là địch nhân của bọn hắn. Dù là đánh vỡ tất cả những thứ này đối tượng có to lớn nguyện cảnh. Cho dù là đã từng bọn hắn sùng kính đối tượng. Dù là phát động chiến tranh lý do là vì bọn hắn những người dân này. Ta rất rõ ràng. Những này sẽ không giảm bớt oán khí của bọn họ. Đều chỉ sẽ để cho bọn hắn càng thêm cừu hận đánh vỡ bọn hắn cuộc sống yên lặng người. Nói cách khác nếu như chúng ta liên hợp vương quốc cùng công quốc phát động chiến tranh. Chỉ cần đè vào phía trước nhất là chúng ta võ hồn điện. Giơ lên chiêu bài là chúng ta võ hồn điện. Như vậy không hề nghi ngờ. Chúng ta võ hồn điện liền đứng ở toàn bộ đấu la đại lục bên trên phần lớn người mặt đối lập. Cũng sẽ trở thành công nhận tà ác một phương. Hơn nữa là vĩnh viễn tẩy không sạch loại kia. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.